Chương 2156, bao nhiêu tiền, ta mua. Được, các ngươi ăn trước, ta đi dọn dẹp một chút chuẩn bị lưu. Nhiếp Vô Danh nói xong, đứng dậy rời đi. Nhìn lấy bị gió cuốn mây tan bàn ăn, Diệp Hoản Hoản một mặt mộng bức, ăn trước còn ăn cái gì, ăn thật ngon, hôm nay thật là có phúc, cho tới bây giờ cũng chưa từng ăn đội trưởng làm cơm. Đội trưởng lại còn có loại kỹ thuật ẩn giấu này, ngoại quốc rời gạch hưu hài lòng ở một cái. Diệp Hoản Hoản nhìn về phía ngoại quốc rời gạch hưu, hắn nói cơm thật là có chút ít không có thói quen. Đừng nói ngươi rồi, liền ngay cả ta cũng không biết Nhất Chi Hoa tiếp lời. Đúng rồi, vào giờ phút này, ánh mắt Diệp Hoản Hoản rơi vào híp mắt trên người băng sơn Mỹ Nam, cái đó làm chuyện làm ăn thế nào? Theo Diệp Hoản Hoản dứt tiếng, Thần Hư đạo nhân cùng lỗ thai Nhất Chi Hoa trong nháy mắt giơ lên. Làm ăn buôn bán gì lão bản muốn chiếu cố nhiều chúng ta a? Thần Hư đạo nhân nhìn chằm chằm Diệp Hoản Hoản liền vội mở miệng. Cũng không phải là cùng ngươi làm ăn. Diệp Hoản Hoản nói. Một dạng, chúng ta là một đoàn đội lão bản, ngươi muốn thuê mà nói, cũng không thể thuê một người chết ta. Chúng ta là một đoàn đội, là một cái chỉnh thể, muốn mướn đến toàn bộ mướn, nếu không uy lực kia có thế không phát huy ra được. Là muốn giảm bớt nhiều đấy. Thần Hư đạo nhân gấp vội mở miệng. Diệp Hoản Hoản không thèm để ý Thần Hư đạo nhân, ánh mắt lại lần nữa rơi tới một bên trên người băng sơn Mỹ Nam. Đại năng ngươi cổ, thật lợi hại a, đó là đương nhiên lợi hại rồi, người chết cổ, liền như vậy, không nói, chính ngươi cũng lãnh hội. Nhất Chi Hoa cười nói. Diệp Hoản Hoản, con miệng nó, tự vạch áo cho người xem lưng lần trước tình cổ sổ sách. Ta liền không tính với ngươi rồi, ngươi đem cái đó vạn độc bất xâm cổ bán ta mấy cái thế nào, ta ra giá cao ngươi nói giá tiền, ta mắt cũng không nháy mắt, khẳng định không trả giá, ngươi liền nói mấy chục ngàn. Diệp Hoản Hoản mặt đầy nghiêm túc. Theo Diệp Hoản Hoản dứt tiếng, Thần Hư đạo nhân cùng đám người Nhất Chi Hoa mặt đầy mộng bức, giá cao tuyệt không trả giá, mấy chục ngàn giá tiền này thật là con mẹ nó cao a, đường đường Nhiếp gia gia chủ, không sợ Minh Minh chủ, A Tu La chủ mẫu, nói ra những lời này. Nàng lại có thể mặt không đỏ hơi thở không gấp lão bản, không bằng ngươi bán cho ta đi, ngươi nói mấy chục ngàn, ta mua rồi, ta tuyệt không trả giá. Thần Hư đạo nhân nhìn chằm chằm Diệp Hoản Hoản, mở miệng nói. Diệp Hoản Hoản, những người này hiện tại, khẩu vị trở nên lớn a, ngày trước, hơn mấy trăm ngàn nở khối liền có thể vui vẻ đến hùng hục, hiện tại mấy chục ngàn đầu không thoa ma nở rồi cậu tử. Các ngươi thay đổi. Diệp Hoản Hoản có chút đau lòng nhìn về phía đám người Nhất Chi Hoa. Mười phần bất đắc dĩ thở dài. Được được được, để cho tử quỷ đem cái đó vạn độc bất xâm cổ trùng bán cho ta, ta mua thêm mấy cái, tiện nghi một chút, các ngươi nói ra đi, thích hợp liền đồng ý, không thích hợp chúng ta nói lại. Diệp Hoản Hoản thỏa hiệp nói. Tại Độc Lập Châu loại địa phương này, loại này cổ tuyệt đối là thứ tốt, coi như tốn nhiều tiền hơn nữa, Diệp Hoản Hoản cũng phải thu vào tay mấy cái. Chính mình một cái, đường đường một cái. Tư Dạ Hàn một cái tốt nhất có thể mua thêm một chút, đem người bên cạnh đều làm lên loại này cổ không có. Rốt cuộc, một mực yên lặng không nói băng sơn Mỹ Nam, cực kỳ khó được nói hai chữ. Làm sao, sợ ta không ra nổi giới. Diệp Hoản Hoản có chút không phục mở miệng. Nàng còn cũng không tin, chính mình ngay cả một cái cổ cũng không mua nổi. Ta nói lão bản, ngươi là nghiêm túc, còn là đang nói đùa với chúng ta đây. Thần Hư đạo nhân kinh ngạc nhìn chằm chằm Diệp Hoản Hoản nói.